Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 758, ly biệt. Từ bên ngoài không có phát hiện, nhưng tiến vào bên trong, Tiêu Nhiên nhưng lập tức phát triển tại đây nơi lan lăng các tiểu trúc loại hình. Dĩ nhiên khắp nơi đều khắc họa lít nha lít nhít trận pháp đường vân. Đại bộ phận đều là dùng để tụ tập thiên địa linh khí tác dụng. Chỉ có không ít là dùng đến phòng ngự trận pháp. Bất quá có thể thấy được, những người phòng ngự trận pháp đều không có mở ra, chỉ là bày ra ở nơi đó thôi. Mà ở tường viện bên trong, nhưng là một cái vài trăm m bình phương cự đại sân. Trừ hai cái đối ứng vườn hoa ở ngoài, còn lại đều là đất trống. Hiển nhiên là trống không đi ra làm cho người ta tu luyện vũ kỹ loại hình sử dụng. Nơi này chính là ngươi ngày sau sinh hoạt thường ngày nơi. Vào xem có hài lòng hay không đi. Lăng Âm cười giới thiệu nói. Đồng thời không quên chỉ vào bốn phía cho Tiêu Nhiên giới thiệu một. Hai, chỉ là liếc mắt nhìn. Tiêu Nhiên liền thích cái này chỗ ở. Không chỉ có theo đan các bên kia ngăn cách mở. Sẽ không có người đến đây quấy rối. Hơn nữa trong này vô cùng vắng vẻ. Vô cùng thích hợp Tiêu Nhiên chăm chú đến suy tư vấn đề. Đang khi nói chuyện, Lăng Âm trước tiên lĩnh tiêm lộ hướng về sân chính đối diện gian phòng đi tới. Gian phòng lúc dùng không biết tên chất liệu xây đi ra. Từ bên ngoài xem không đến bất luận cái gì khe hở. Chỉ có thể nhìn ra chỉnh thể đều là khiết bạch vô hạ dáng vẻ. Nếu không có không phải như vậy thông suốt. Đều bị người hoài nghi có phải là dùng ngọc thạch đến kiến tạo phòng ốc. Từ bên ngoài xem, gian phòng chỉnh thể cao càng 5 mét. Hai bên đều là liên miên màn cửa sổ bằng lụa mỏng. Trung gian nhưng là một tấm bốn mở màu trắng phiến môn. Cũng không có quan hệ chỗ đặc thù. Mà ở bên trong phòng, mặt đất hoàn toàn đều là một loại chất gỗ bằng phẳng cây cối bồ thành. Cả phòng giống như một thể thống nhất. Bên cạnh còn có cách rời phòng. Một cái là dùng để luyện đan. Một cái là ngủ giữ nơi. Một cái khác nhưng là phòng tắm một loại. Trừ cái này, Tiêu Nhiên còn phát hiện một cái có chứa nghiêm mật phòng ngự trận pháp mật thất. Mở ra sau khi mới phát hiện, bên trong lại là một cái dùng để mật thất tu luyện. Không chỉ có bên ngoài khắc họa đại lượng cao cấp phòng ngự trận pháp. Bên trong cũng tương tự khắc họa mấy cao cấp tụ linh trận pháp chồng chất lên nhau. Bên trong thiên địa linh khí hầu như cũng ngưng kết thành thực chất giống như vậy. Thậm chí bốn phía trên vách tường, Tiêu Nhiên còn có thể nhìn thấy từng giọt nước bồng bềnh. Nhưng Tiêu Nhiên rõ ràng, những này không phải là quan hệ giọt nước, mà chính là thiên địa linh khí hoàn toàn hóa lỏng sau khi biểu hiện ra đến hình thái. Chỉ có thể nói, nơi này thiên địa linh khí là hiện nay Tiêu Nhiên bản thân nhìn thấy nồng nặc nhất vừa ra địa phương. Cho dù là lúc trước Tiêu Nhiên nơi sâu xa linh thạch quáng mạch bên trong, tối đa cũng chỉ có thể coi là theo bên trong cả gian phòng thiên địa linh khí không kém bao nhiêu. Thôi, làm sao, vẫn tính hài lòng không? Lăng Âm đứng ở Tiêu Nhiên phía sau, nhìn Tiêu Nhiên từ trong mật thất chui ra sau, cười tủm tỉm hỏi. Ân, rất hài lòng. Tiêu Nhiên cũng cười gật gù. Nếu như vậy, người liền an tâm ở chỗ này được. Sở hữu ăn, mặc, ở, đi lại, đều sẽ có chuyên môn hạ nhân lại đây phụ trách. Mặt khác chẳng mấy chốc sẽ có người lại đây. Đem cái này Nguyệt Trúc cho ngươi tài nguyên tu luyện cho đưa tới. Ngươi hiện ở tuy nói đã đột phá đến kim thân trung kỳ. Nhưng cái này tu vi ở linh giới thực sự không coi là quan hệ. Mặt khác, đã ngươi có thể đột phá đến kim thân trung kỳ. Nói vậy công pháp hẳn là cũng hữu tương ứng. Ta liền không nhúng tay vào. Nếu có quan hệ nghi vấn, hoặc là tu luyện tới không hiểu, liền trực tiếp hỏi những người trưởng lão hoặc là cha ta đi. Nói vậy trải qua không lâu lắm hắn còn có thể tìm ngươi. Lăng Âm cười nói. Được, Tiêu Nhiên đáp lại. Đã như vậy, chúng ta liền không nữa nơi này tiếp tục quấy rối. Sắc trời cũng không còn sớm. Ta còn muốn mang theo Tiêm Nhi muội tử qua nàng nơi ở địa phương đây. Nếu như ngươi nhớ nàng, có thể trực tiếp tới phía ta bên này tìm Tiêm Nhi muội tử. Yên tâm, ta sẽ không đuổi ngươi đi ra ngoài nha. Khanh khách, Lăng Âm cười nói xong lời nói này. Ở Tiêm Lộ đỏ bừng không nói gì dưới con mắt chạy trước đi ra ngoài. Mà Tiêm Lộ nhưng là đứng tại chỗ do dự chốc lát. Sau đó mới ngẩng đầu nhìn đứng ở trước mắt cười tủm tỉm nhìn chính mình Tiêu Nhiên nhẹ giọng đạo. Tiểu sư đệ, vậy ta trước hết quá khứ. Người chăm sóc tốt chính mình. Ân, người cũng là. Tiêu Nhiên ôn nhu nói. Đối với Tiêm Lộ, Tiêu Nhiên vẫn luôn là như thế ôn nhu. Mắt thấy Tiêu Nhiên không có những lời khác muốn nói. Tiêm Lộ răng bạc cắn môi. Đột nhiên chạy tới ở Tiêu Nhiên trên trán như chuồn chuồn lướt nước. Vô cùng hời hợt, đồng dạng hôn một chút. Lập tức ở Tiêu Nhiên cổ trong tiếng cười quái dị hướng về bên ngoài nhanh chóng chạy đi. Biến mất trong nháy mắt không gặp. Tiêm Lộ theo Lăng Âm qua thuộc về nàng chính mình Bích Thủy Các. Mà Tiêu Nhiên nhưng là ở hai người sau khi đi. Đem Lan Lăng các đại môn đóng lại. Đồng thời thuận lợi ở phía trên bố trí một tầng đơn giản phòng ngự. Tuy nhiên không thể dùng đến ngăn cản nơi này những người kia. Thế nhưng để dùng cho mình làm một cái nhắc nhở. Phòng ngừa bị người xông tới chính mình còn không biết. Đã hoàn toàn đầy đủ. Làm xong những này, Tiêu Nhiên mới yên tâm một lần nữa đi trở về Lan Linh các bên trong. Cái này lầu các tuy nhiên chiếm diện tích không tính bao la. Nhưng tại đây tấc đất tấc vàng Tây U trong thành cũng coi như là một cái không nhỏ ngủ giữ nơi. Đặc biệt là ở Lan Lăng các hậu viện, còn có một cái đầm thanh thủy. Trong đàm con cá bơi lội thân ảnh có thể thấy rõ ràng. Để Tiêu Nhiên so sánh yêu thích, lẳng lặng đứng ở trước đàm. Tiêu Nhiên trong đầu tâm tư nhưng là quanh đi quẩn lại. Trong đầu không ngừng suy tư đón lấy sự tình. Bất quá nghĩ tới nghĩ lui. Ở đối với Tây U Thành, cùng với linh giới không rõ trước, Tiêu Nhiên cũng chỉ có thể là đi một bước xem một bước. Đương nhiên, Tiêu Nhiên nhưng là sẽ không chờ tại nguyên chỗ dậm chân tại chỗ. Ở đem mấy cái gian phòng cũng quan sát xong sau, Tiêu Nhiên liền trực tiếp mở ra Lan Lăng các đại môn đi ra ngoài. Chớp mắt liền biến mất tại nguyên chỗ cũng không gặp lại chút nào hình bóng. Vị sư huynh này, hỏi Tàng Kinh Lâu ở quan hệ địa phương. Đàn các phụ cận vừa ra trên đường nhỏ, Tiêu Nhiên tiến lên ngăn lại một tên trên người mặc xám trắng trường bào thanh niên đệ tử. Khách khí dò hỏi nói, này bị Tiêu Nhiên ngăn lại người nhất thời sững sờ. Dưới ánh mắt ý thức hướng về Tiêu Nhiên trên thân quét tới. Lại phát hiện Tiêu Nhiên trên thân vẫn chưa thân thể lăng ra con cháu trang phục. Nhưng rõ ràng có thể thấy được là đang từ đan các phương hướng đi ra đến. Điều này làm cho hắn không khỏi đánh giá cao Tiêu Nhiên liếc một chút. Bất quá, khi hắn nhìn thấy Tiêu Nhiên tu vi sau, khóe miệng lại là có chút co lại. Hiện ở Tiêu Nhiên cũng không có lợi dụng hệ thống che lấp bất kỳ tu vi. Sở hữu bất luận người nào đều có thể dễ dàng nhìn thấu Tiêu Nhiên tu vi. Hắn tự nhiên cũng liếc một chút liền nhìn ra Tiêu Nhiên mới bất quá kim thân trung kỳ tu vi. Thấp như vậy tu vi còn muốn tiến vào tàng kinh các. Hầu như là không cần nghĩ tới. Tên đệ tử kia liền nhàn nhạt đạo. Tàng kinh các không phải là các ngươi những này phổ thông đệ tử có thể tùy tiện ra vào. Nếu như muốn tiến vào, cần đi trước theo trưởng lão báo cáo chuẩn bị một hồi. Bất quá ta nhưng có thể nói cho ngươi vị trí. Từ đan các đi hướng tây nam đi, sẽ có một mảnh lầu các quay chung quanh cùng nhau. Vị trí trung tâm, cũng là lầu các, bất quá nếu như người nghĩ tới qua, dễ tìm nhất trưởng lão báo cáo chuẩn bị dưới, bằng không là không vào được. Vâng, đa tạ sư huynh đánh thức. Tiêu Nhiên gật gù, thần sắc trên mặt đúng là không có nhìn ra bất kỳ vẻ thất vọng. Này không thể quan hệ sự tình, ta liền đi trước. Đệ tử kia hơi hơi ngạch thủ, biểu hiện đúng là một bộ bình dị gần gũi dáng vẻ. Cũng không có nói thêm nữa quan hệ, nhấc chân liền đi, nhưng vào lúc này, phía sau cách đó không xa đột nhiên lại truyền đến một loạt tiếng bước chân. Tiếp theo một tên thân thể xám trắng trường bào lăng ra đệ tử đi tới. Ánh mắt nhìn thấy đứng ở trên đường hai người đầu tiên là ngẩn ra. Lập tức nhìn thấy Tiêu Nhiên sau. Trên mặt lộ ra một vệt ý cười, mau mau tăng nhanh cước bộ đi tới. Đầu tiên là đối với một bên tên đệ tử kia gật gù đạo. Xin chào làm gì Vũ Sư Huynh. lập tức mới đối Tiêu Nhiên đạo: "Tiêu huynh đệ a, người thật đúng là để ta một phen dễ tìm. Vừa nãy qua Lan Lăng Các nhưng không có nhìn thấy ngươi. Đang định chung quanh đi dạo tìm ngươi đây, không nghĩ tới ngươi nhưng chạy đến nơi đây. Đây là gia chủ kém ta đưa tới đồ vật, thuộc về ngươi, đồ vật toàn bộ ở bên trong. Ngươi nhìn một chút đi." Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 759, thiên tài làm gì vũ chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.